Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1316. Trần Phong Sinh không giấu nổi tức giận. Thật có ý muốn nhốt cô lại bên mình. Em còn sống không đủ. Trương Tiếu Du trợn tròn mắt. Cô còn muốn sống thật lâu. Trần Phong Sinh tức giận. Trầm giọng gào thét. Em sợ như vậy sao còn sông rét. Nếu anh nhớ không lầm, lúc cô vừa ngồi xổm giữa đường suýt bị ô tô đâm. Trong tay ôm chặt chiếc máy bay điều khiển từ xa. Cô còn cái gì mà không sợ nữa. Em không phải đồ ngốc. Trương Tiếu Du không vui làm khi nghe anh nói vậy. Cô cong môi tức giận. Bà nói rằng đây có thể là thứ duy nhất mà mẹ anh để lại cho anh. Vậy thì chắc chắn là đồ vật rất quan trọng với anh. Em phải chạy ra nhạt. Tất cả sự tức giận trong lồng ngực của Trần Phong Sinh đều lập tức hạ xuống, cho dù đó chỉ là một chiếc máy bay điều khiển từ xa đã có mặt trên thị trường nhiều năm. Nghe nói đó là vật duy nhất còn lại của người mẹ đã khuất của anh nên cô mới lao ra bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Đôi mắt đào hoa của Trần Phong Sinh khẽ nhúc nhích, nhếch môi nói, không quan trọng bằng em. Tình cờ có một chiếc taxi đang phóng tới bóp còi. Trương Tiểu Du không nghe thấy anh đang nói gì, chỉ thấy yết hầu của anh ta khẽ nhúc nhích, đôi môi mỏng mím lại. Cô khó hiểu nói, cầm thú, anh đang nói cái gì vậy? Trần Phong Sinh mím môi mỏng khẽ nhìn cô. Em đúng là đồ ngốc. Trương Tiểu Du nằm chất tay. Đèn tín hiệu chuyển sang xanh. Cô cười tâu toét được anh dắt qua đường trở về viện dưỡng lão. Buổi tối, sau khi trò chuyện với bà cho đến khi bà ngủ say, Trương Tiếu Du trở về phòng ngủ. Trần Phong Sinh vừa ngồi xuống cuối giường liền dựa vào cửa sổ hút thuốc. Bỏ tàn thuốc vào gạt tàn. Sải bước đến chỗ cô. Đôi giày da sỏ vào mũi chân cô. Thân thế cứng cáp đè xuống. Lần này về. Úp. Trương Tiểu Du gật đầu. Mặt đỏ bừng. Biết trong lòng anh lúc này đang nghĩ cái gì. Cô có chút ngượng ngùng muốn ngãn trở anh. Bà ở phòng đối diện. Người già khó ngủ. Anh vừa hỏi rồi. Cách âm ở đây rất tốt. Trần Phong Sinh trực tiếp ngắt lời cô. Trương Tiểu Du cứng họng. Xem ra là đã tính kế rồi. Trần Phong Sinh bóp cãm cô. Đứng dậy đút túi quần đi vào phòng tắm. Anh đi tắm. Trương Tiểu Du nói. Nhìn bóng lưng anh cũng không biết tay uống hai ngụm lớn từ cốc nước trên tủ đầu giường để làm dịu đi sự nóng ran trong người vì lời nói của anh. Khi cô vừa kết thúc một ván đấu trong trò chơi trên điện thoại. Giọng nói trầm thấp của Trần Phong Sinh đột nhiên xuyên qua tiếng cửa phòng tắm. Gáp nói, cá nhỏ, giúp anh lấy áo choàng tắm đang treo trong tủ. Hiểu rồi, Trương Tiểu Du đành phải tạm thời rút lui, để điện thoại sang một bên. Đứng dậy nhìn trong tủ vừa nói, quả thật có treo một chiếc áo choàng tắm. Cô cởi một cái khoác lên khuỷu tay, đi tới cửa phòng tắm, gõ cửa, em lấy áo choàng tắm mà anh muốn rồi. Không có tiếng động bên trong, cô lại gõ cửa, cầm thứ. Trương Tiểu Du cau mày, cho rằng tiếng nước lớn quá nên anh không nghe thấy. Do dự sờ tay cầm muốn ném vào, vừa mở ra khe hở trong phòng tắm, một cánh tay lực lưỡng đột nhiên duỗi ra kéo cô vào. Cách Trương,